Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. Phân tích, vốn là gặp đại tỷ Bạch Vận, giờ phút này tâm tình trở nên có chút phức tạp. Hắn từ Điền Phủ Hạ Nhân, cùng Điền Hữu Vi ăn nói cử chỉ bên trên tổng là có thể phát giác được một tia không bình thường. Loại cảm giác này rất mơ hồ. Hắn đại tỷ tại Điền Phủ bên trong địa vị từ trước đến nay không có. Đột nhiên đi Nam Tinh quận đi cùng đi nói chuyện làm ăn. Cái này thật sự là để hắn không thể tưởng tượng. Bất quá nhìn Điền Hữu Vi ý tứ, hắn đại tỷ hẳn là cũng không có việc gì. Đây cũng là để hắn yên tâm. Hắn quay trở về tới Nam Thiên Học Viện sau gặp được Vũ Hân. Vận Nhi, Vũ Phỉ tiểu nha đầu cũng báo danh. Ngày mai chúng ta liền có thể cùng đi Vọng Tinh Sơn. Ngươi tới thật đúng lúc. Hình thúc để chúng ta tối đi tìm hắn một chút, cũng không nói gì thêm sự tình. Vũ Hân tối hôm qua nghiên cứu một đêm trận pháp tâm đắc. Quả thực là được ích lợi không nhỏ, để hắn rất là vui vẻ, đồng thời cũng đối Hình Lập càng thêm tôn kính. Tốt, kia buổi tối ta đi tìm ngươi. Bạch Vận gật đầu nói, không có quá kinh hỉ, cũng không có quá thất lạc. Ba, một cái vang dội cái tát đập vào Vương Tinh Chiết trên mặt. Siêu kim khu các đệ tử chỉnh chỉnh tề tề đứng xếp hàng. Cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể là ngơ ngác nhìn qua, bởi vì động thủ người là sư phụ của bọn hắn Quách Hiện Siêu. Lâm Đông tại trong đội cũng chỉ là đem đầu thấp rất thấp. Chớ nhìn hắn hiện tại là Quách Hiện Siêu tư nhân đệ tử. Nhưng đây là hắn từ khi vào Nam Vũ Viện đến nay. Lần thứ nhất gặp Quách Hiện Siêu tức giận. Hôm nay đem các ngươi những đệ tử này đều gọi đến. Không có cái gì đại sự, cũng không có cái gì việc nhỏ. Vương Tinh Chiết là các ngươi cái này rất nhiều người bên trong sư huynh. Cũng là các ngươi một số người bên trong sư đệ. Các ngươi biết ta vì cái gì đánh hắn a? Quách Hiện Siêu một mặt nghiêm túc, nhìn về phía không lên tiếng các đệ tử nói. Các ngươi những người này có ta xem trọng, cũng có ta không coi trọng. Nhưng bất kể nói thế nào, các ngươi đều là đệ tử của ta, tại bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì trường hợp phía dưới, đều đại biểu cho mặt của ta, muốn cân nhắc lời nói của mình cử chỉ, đừng tưởng rằng các ngươi tiến Nam Vũ Viện, liền có thể muốn làm gì thì làm, nơi này nói cho cùng, vẫn là một cái tiêu chuẩn tu tiên học viện, không muốn làm một chút ân oán cá nhân ở bên trong. Ta rất không cao hứng. Các ngươi đi ghi danh thí luyện, cũng nên chuẩn bị một chút, đi qua thí luyện các sư huynh cáo chi một chút các sư đệ. Về sau nhớ kỹ, tại Nam Thiên Học Viện đều muốn cẩn tuân chỗ có quy củ. Không muốn gây nên đồng môn chi tranh, không nên cùng Vương Tinh Chiết một cái bộ dáng, mất hết ta Quách Hiện Siêu mặt, tất cả giải tán đi. Tại Thủy Ngọc Hành tổ chức dưới, siêu kim khu các đệ tử cũng tất cả giải tán. Ai cũng bận rộn đi, nhưng duy nhất lưu lại liền là Thủy Ngọc Hành cùng Vương Tinh Chiết. Vương Tinh Chiết trong lòng rất là hối hận, một bạt tay tính là gì? Không thương không ngứa, mấu chốt là hắn cùng sư phụ mặt mũi. Nhưng duy nhất không rõ ràng liền là Quách Hiện Siêu là làm sao mà biết được. Cái này cũng không ai nói nha, ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta làm sao mà biết được? Quách Hiện Siêu đi đến Vương Tinh Chiết bên người nói, đệ tử không dám, đệ tử biết sai rồi, về sau sẽ không còn làm ra loại này ngây thơ cử động đến. Vương Tinh Chiết vội vàng thân người cong lại khẩn trương nói. Đối với Quách Hiện Siêu, hắn dù sao tại Nam Vũ Viện ở lại 5 năm nhiều. Làm sao lại không có một chút điểm dài, dựa theo dĩ vãng, coi như hắn chọc cái gì họa. Chỉ cần không có khác người, Quách Hiện Siêu phần lớn đều là bao che. Tinh Chiết a, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Hơn nửa đêm đi người ta Phong Lăng khu đi khiêu chiến một cái linh vũ cảnh tầng 2 đệ tử. Tốt xấu ngươi cũng thắng. Trung quy vẫn là không mất mặt, nhưng ngươi bại còn chưa tính. Không có một chút phong độ. Quách Hiện Siêu rất là bất đắc dĩ nói, đệ tử ở giữa luận bàn không có vấn đề gì. Nhưng ngươi cũng muốn cân nhắc trường hợp, ngươi cho rằng đại sư huynh của ngươi vì cái gì quá khứ. Không phải là bởi vì ngươi lạc bại, mà là bởi vì nơi đó không chỉ có các ngươi tại. Càng có Nhan Băng chấp giáo, Vương Tinh Chiết Mộng, Nhan Băng đều ở nơi đó. Hắn nhưng là thật sợ. Hắn vội vàng nói, kia Nhan Băng chấp giáo vì cái gì không có xuất thủ. Lấy thực lực của hắn, trừng trị ta không phải dễ dàng. Hừ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi, nếu không phải ta cũng đi, coi như đại sư huynh của ngươi ở nơi đó, hai ngươi còn không phải bị người khi dễ phần, cái kia mộc đầu thế nhưng là thâm tàng bất lộ, ngay cả ta đều không nhất định là đối thủ của hắn. Quách Hiện Siêu lắc đầu, Nhan Băng mặc dù cùng hắn chưa hề giao thủ qua, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút. Liền ngay cả Cảnh Phong dạng này nguyên phụ cảnh đỉnh phong thực lực, cũng không từng cùng Nhan Băng trên tay lấy qua tiện nghi. Hắn hắng giọng một cái, Ngọc Hành, Tinh Chiết, hai người các ngươi đều là ta coi trọng người. Nói một chút đối cái kia tân nhân cách nhìn đi. Sư phụ, đệ tử suy đoán, cái kia Bạch Vận vẫn là có giữ lại. Đối phó Tinh Chiết sợ rằng sẽ rất dễ dàng. Lấy 16 tuổi liền có thể tu luyện tới tình trạng như thế. Thật sự là quá kinh khủng, nói câu không dễ nghe, cái này Nam Vũ Viện thế cục cũng có thể bởi vậy phát sinh biến hóa. Thủy Ngọc Hành cùng Bạch Vận tiếp xúc qua mấy lần, đối Bạch Vận hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có hiểu biết. Quy củ của Nam Thiên Học Viện biến không ít, nhưng phần lớn quy củ vẫn là nhằm vào Nam Thần Viện. Nam Vũ Viện đồng dạng còn là dĩ vãng hai lần thi đấu. Một lần đại vũ hội cùng một lần cuối năm thi đấu. Khoảng cách cuối năm lớn không sánh bằng hơn 4 tháng thời gian. Hắn liền sẽ rời đi Nam Vũ Viện. Hắn tự nhận là hắn nhất định có thể tiến vào Nam Hoàn Viện. Phân tích không tệ, nhất là kia phân thân thuật tại trong đêm sử dụng là thiên y vô phùng. Chỉ là trong khoảnh khắc liền đánh bại Tinh Chiết, nhìn như thắng mà không võ. Lại là hắn giữ lại lá bài tẩy cơ hội tốt nhất. Hai người các ngươi lui ra đi, hảo hảo ước thúc một chút phía dưới đệ tử, đừng lại gây chuyện thị phi. Quách Hiện Siêu cũng không lo lắng một cái Bạch Vận có thể uy hiếp được hắn. Nhưng hắn là muốn lên tới Nam Hoàn Viện, đây là hắn cơ hội hiện tại Nam Thiên Học Viện có tương đối minh xác quy tắc. Quy củ, liền ngay cả bọn hắn những này vạn năm không thăng chấp giáo đều có hướng cấp bậc cao hơn đi cơ hội. Từ Nam Thần Viện lên tới Nam Vũ Viện, từ Nam Vũ Viện lên tới Nam Hoàn Viện, lại từ Nam Hoàn Viện lên tới trưởng lão các, thậm chí là viện trưởng, hiện tại ai cũng sẽ không nhỏ nhìn trưởng lão các Vương Tiếu Minh. Nhìn như không có có quyền lợi, lại trở thành Nam Thiên Học Viện nhất người có quyền phát biểu một trong. Mà lấy sau đến Nam Thiên Học Viện cũng sẽ càng ngày càng chính quy hóa. Nam Thần Viện chấp giáo nhóm một năm tiền thuê vì 30 vạn kim tệ. Nội bộ dược liệu đều có thể miễn phí sử dụng. Nam Vũ Viện chấp giáo một năm đoạt được tiền tài cũng bất quá 50 vạn kim tệ. Nhưng Nam Hoàn Viện liền đạt đến 100 vạn kim tệ. Dù sao mỗi cái chấp giáo cũng đều là người. Cần sinh tồn, chờ đến ban đêm, Bạch Vận đi thiên hỏa khu tìm được Vũ Hân cùng nhau đi tới hình lập nơi ở. Hai người đều nho nhã lễ độ kêu một tiếng, hình thúc. Các ngươi ngày mai sẽ phải xuất phát, ban ngày ta cũng không tiện tìm các ngươi, chỉ có thể để các ngươi hai cái ban đêm tới tìm ta. Ta có chút đồ vật tặng cho các ngươi, sẽ đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Hình lập nói liền đi tới hàng của hắn trên kệ cầm hai cái lệnh bài đưa tới Bạch Vận cùng Vũ Hân. Trong tay, Vọng Tinh Sơn bên trên bí cảnh cũng không phải là đặc biệt an toàn. Bên trong yêu thú mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng chưa hẳn không thể gây tổn thương cho các ngươi. Vô luận như thế nào, đều muốn chú ý cẩn thận. Ngoặc kép, hết chương.